Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thuần dương người đạo nhân hiển uy. Điệp dương ý nhân lực vô tận, tại lý tịch Trần thi triển thuần dương khí huyết, thân thể ù ù oanh minh, sau đầu ba ngọn thần hỏa hiện ra, như thiên cổ lớn minh chi đèn, vạch phá hỗn độn mây khói. Chiếu sáng dài vạn dặm đường, như thế đại động tĩnh, dẫn tới Bạch Vụ Sơn đông đảo đạo nhân đều là xoay đầu lại. Tại nhìn thấy lý tịch Trần thân thể bên ngoài cái kia như chân tiên khí tức, đều là sắc mặt kinh ngạc. Đây là cái gì khí tức? Như thế nóng rực, thiên dương chân nguyên. Không đúng, tựa hồ là, đám người quan sát, trong đó Trúc Ngưng Tâm cảm nhận được cỗ khí tức này, chính là hơi kinh hãi, ngẩng đầu đi, nhìn chằm chằm lý tịch Trần xem đi xem lại, thanh lệ trong hai con người chớp động quang hoa, thuần dương thân thể, không đúng, đây là thuần dương khí huyết. Trúc Ngưng Tâm tự lẩm bẩm, trong mi tâm một chiếc chân hỏa chập chờn, tản mát ra ba phần thuần dương chi khí, ta cũng luyện thuần dương. Nhưng chưa từng nghĩ, cùng là Ngọc Dịch, hắn cũng đã luyện liền thuần dương khí huyết, mà ta chỉ bất quá chỉ là ba phần chân ý. So ra, yếu đi mấy bậc, nếu như là nhìn hắn đạo, tại ta cũng vô cùng hữu ích, lại phải hào hào quan sát. Trúc Ngưng Tâm xem xét tỉ mỉ lý tịch Trần thi động khí huyết, vận chuyển pháp lực. Cái kia thuần dương chi khí cùng thuần dương chi huyết vang lên ầm ầm, như kinh lôi, tựa như thần quang, lại như đèn sáng liệt hỏa, vĩnh viễn tục luân chuyển không ngớt. Nàng lại nhìn xem, cùng mình đạo tương ấn chứng, xem như học trộm, mà lý tịch Trần nơi này, tác tinh tế thể ngộ, tại qua ước chừng nửa nén hương về sau, liền thu pháp lực. Thu lại một thân tiên khí, này thuần dương không đúng, cùng ta khí huyết không hợp, chính là thử đủ kiểu phương pháp, vẫn là táo bạo khó thuần. Lý tịch Trần lắc đầu, lập tức thu liễm khí huyết, cái kia tiêu tán thuần dương chi khí hồi phục thân thể bên trong. Những cái kia ngoại đảo thuần dương mất mục tiêu, lại bắt đầu du đáng, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu sao động. Dương quan tam điệp, thuần dương chi khí cùng thuần dương chi khí không hợp. Lý tịch Trần âm thầm phỏng đoán đạo lý trong đó. Thuần dương có chia cao thấp, thể hiện chính là tu đạo nhân chính mình đối với thuần dương chi đạo lý giải. Cố cùng là thuần dương, khí huyết cũng là có khác. Lý tịch Trần tinh tế nghĩ đến, cảm thấy nên là đạo lý kia. Lại tiếp tục đi cảm thụ những này du đãng thuần dương chi khí. Trong đó khô ý cùng đạo chi thật tĩnh không hợp, có tương phản chỗ, không phải người làm đúc thành, mà là cái này liên quan giữa bầu trời đất tự nhiên luyện thành chi khí. Đây mới thực là đạo ý, là thiên địa luyện, tự nhiên biến thành, không dung chúng ta chính mình tâm cảnh, cùng bản thân thuần dương tâm ý khác rất xa. Nhưng đúng là như thế, nơi đây thuần dương lại không có tạp ý, thuần túy vô cùng, nếu có thể hàng phục, tại chính mình tất nhiên rất có ích lợi, nhưng muốn hàng phục khó khăn như thế nào, ta thí rất nhiều pháp môn, đều không thể đến, xem ra chỉ có đạt tới ngộ đạo chi cảnh, đến thiên nhân hợp nhất, mới có thể ngắn ngủi luyện hóa một tia chân ý, ta đây chỉ là nói một chút. Nếu như là đạo chân đạo giả, vậy ta cũng không biết, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Điệp dương quan, điệp dương, dương quan tam điệp, này điệp lại làm giải thích thế nào? Cửa ải tên nhất định có ảo diệu, nhưng đây chỉ là ta nhất ra chi phỏng đoán, đảm đương không nổi đúng số. Lý tịch Trần nhìn ra đạo lý trong đó, liền mở miệng đi cùng đám người lộn xộn nói. Khác một bên Bạch Vụ Sơn đông đảo đạo nhân nghe được rõ ràng. Các nàng tu kiếm không tu pháp. Trường Hồng kiếm tông ba mạch bên trong. Chỉ có thứ ba mật đạo ý kiếm tông mới tu đạo pháp. Dùng lấy đạo ngự kiếm sự tình. lúc này nghe nói Lý Tịch Trần lời nói, đều có chút kinh ngạc. Thuần Dương kiếm ý khó được, không phải là bình thường lực lượng có thể luyện. Nếu như là lúc này đến một tia thuần dương chi khí luyện vào trong kiếm, đến trong đó chân ý, tu hành tất nhiên muốn lên mấy cái bậc thang. Nhưng mà Lý Tịch Trần còn nói luyện hóa rất khó, cái này lại để cho rất nhiều đạo tu có chút thất vọng. Người này luyện ra thuần dương khí huyết, thế mà cũng không thể đến một tia chân ý. Nếu như thế, vậy các nàng đến tiến hành luyện hóa, có thể là khó càng thêm khó. Đóng lại, tôn này thần linh mở miệng, thanh giáp lăn tăn, tại thuần dương mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra thần thánh tiên ánh sáng. Bàn tay hắn đong đưa, đối phía dưới la lên, các người đã dòm minh đạo lý trong đó, nếu như thế, còn không mau mau luyện thuần dương đi. Chư đạo nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết đạo lý trong đó. Chỉ có riêng phần mình thi pháp, lấy chính mình lý giải đi bắt giữ một tia thuần dương chi khí. Nhưng một nén nhang về sau, một quạt giày vò lại là tốn công vô ích, muôn vàn pháp thuật không thể rời xa. Cái này thuần dương chi khí lại như thế táo bạo, hoàn toàn không có nửa điểm đại đạo chân ý. Thật có thể luyện hóa thành chính mình dùng a? Có được không thể được, thu chi không thể thu. Không cách nào có thể giải. Có một tôn nhân tiên ảo não lên tiếng. Nàng vung tay áo, lại là có chút phẫn nộ. Nhìn những cái kia du đãng như tiểu long thuần dương chi khí, tựa như nhìn thấy từng trương mặt quỷ. Đối diện cho phép nàng tiến hành đùa cợt. Nàng bất chi bất giác bị thuần dương khí táo bạo tâm ý ăn mòn. Lửa giận trong lòng hừng hực. Đúng lúc, tại nàng bên cạnh, Lý Thanh Hà chợt xách tay nâng kiếm, thủy đạo kiếm ý nở rộ, hóa nhập cái kia nhân tiên tâm cảnh bên trong, như tam phục chi thiên đương đầu một thùng nước đá dội xuống. Để cho nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tâm thần không ngưng người dễ bị ảnh hưởng. Phàm đạt nhân tiên người, trên cơ bản đều nên có ngưng thần tâm cảnh tu vi. Lúc này vị này nhân tiên tự biết tu hành không tới nơi tới chốn, liền cũng đỏ mặt, hơi có xấu hổ. Lý Thanh Hà mở miệng, nơi đây thuần dương chi khí là trời nâng độ phì của đất mang thai mà thành, là tự nhiên tạo hóa, mang táo bạo tâm ý, có thể dẫn ra nhân tâm lục dục chi hỏa. Trong lòng ngươi vội vàng sao động, muốn tại cầu thành, vì vậy bị ảnh hưởng. Lời nói như thế, nhưng những này thuần dương chi khí không thể dẫn động, lại là để chúng ta như thế nào cho phải. Vị kia nhân tiên lại là mở miệng, có chút xoắn suýt, quần đảo không thể trong đó pháp, chính là Lý Tịch Trần cũng không mò ra đạo lý trong đó. Vài loại tìm kiếm đằng sau, cũng là không thể nửa điểm thuần dương chi khí. Các loại tình cảnh để cho cái kia Điệp Dương Quan Nhân đạo thần để ở trong mắt, không khỏi cười lên ha hà, tràn đầy ý trào phúng. Thiếu cái chuyện gì, thật sự là phiền lòng. Cái này đáng chết nhân đạo thần linh, không làm cho người vui vẻ. Diệp Duyên mắng ra miệng đến, lại nhìn Lý Tịch Trần, lại là như cũ phỏng đoán. Quá bán vang dội, chợt nghe Lý Tịch Trần mở miệng, nói xong một chút cổ quái lời nói. Lỗ mũi trâu, ngươi có đầu mối? Diệp Duyên hỏi dò, thượng thả không biết, đợi ta thử một lần. Lý Tịch Trần mở miệng, Điệp Dương, một địa dương, hai người thiên dương, ba người thuần dương. Hắn thi triển pháp lực, địa dương khí lưu động, hơi có yếu ớt, sau đó thiên dương cuồn cuộn, hai dương lẫn nhau dây dưa, lại hóa một đảo thuần dương, rời xa. Lý Tịch Trần hét to một tiếng. Ngoại giới tự nhiên thuần dương chi khí sao động, tại cái kia vừa hóa xuất thuần dương chi khí dung hợp. Thấy tình cảnh này, Lý Tịch Trần trong nội tâm vui mừng, nhưng không có quá bán nén hương. Cái kia thuần dương chi khí liền lại phân mở, ngoại bộ tự nhiên biến thành thuần dương chi khí vẫn như cũ táo bạo khó thu. Chỉ dung hợp một cái chớp mắt, lại không xong rồi. Lý Tịch Thuần trong nội tâm suy nghĩ, xem ra tựa hồ đối với một chút, nhưng không hoàn toàn đúng. Thiên dương, địa dương, thuần dương, chẳng lẽ lại còn muốn tăng thêm thái dương? Đây cũng là dương quan bốn điệp, như thế dương khí cực thịnh tất sụp đổ. Không đúng, không đúng, Lý Tịch Trần lắc đầu, lại nhìn Diệp Duyên, lại nhìn Trúc Ngưng Tâm. Nơi đây loại ba người bọn họ dương khí vượng nhất. Nhìn xem một hồi, bỗng nhiên có linh quang xẹt qua trong lòng. Lý Tịch Trần tựa hồ biết điều, bắt đầu thôi diễn, âm dương lặp đi lặp lại, lưỡng nghi vô cực, dương vô tận, âm vô tận, một người nhất dương không thể đảo hết tất cả. Cố dương quan tam điệp, điệp vốn là có tăng theo cấp số cộng tâm ý, là ngầm ngụ lực lượng một người có nghèo nhưng nhiều người lực lượng vô tận đạo lý. Hẳn là muốn ba người cùng vận chân dương, như thế mới có thể phá quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục